Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, bắt trùng, đầu chọc bảo bảo lịch hiểm ký, mở cửa là trẻ con phòng ấm quang, trên trần nhà treo luân chuyển phim hoạt họa thú bông, tiểu mụ mụ tóc ướt rầm rề dán ở trên trán, thút tha thút thít xé mở tã giấy đóng gói, ngây ngốc phân không rõ chính phản diện. Liền gấp đến độ phải cho bảo bảo đổi, trẻ con đặng duỗi chân. Khóc đến đặc biệt vang, thấy lão công tới nàng nước mắt lưng tròng. Ủy khuất vô cùng, dụ cảnh hành tạm thời không rảnh giáo dục nàng. Nhàn nhạt xem tiểu cô nương liếc mắt một cái, lão nam nhân thuận tay trích sang quý nút tay áo. Đem nãi hoa hoa thành thạo đặt ở thoải mái trên giường lớn. Mở ra tã giấy dùng đằng trước sát hai hạ, ngửi được phụ thân trầm ổn hơi thở. Tiểu bảo bảo liền không khóc, bắt đầu nắm tay đặng duỗi chân quay đầu cắn ngón tay, cái này động tác cùng tề chân giống nhau như. Đúc trừ bỏ kiều thê là đang ngẩn người thời điểm cắn, dụ cảnh hành động tác càng ôn nhu. Rút ra trẻ con nhu khăn ướt hộ lý lau khô, dùng hộ mông cao bôi tân sinh nhi non mịn tí thí. Thấp thuần bình tĩnh nói, tã giấy, tới, tề chân ngoan ngoãn đem đồ vật đưa cho hắn. Màu trắng làn váy tản ra, ngồi ở một bên hoàng cẳng chân, nhìn lén lão nam nhân cấp bảo bảo đổi tã, hắn ôm nhi tử ở phòng trong ôm nhẹ nhàng hoàng. Vỗ vỗ bùi hống trong chốc lát, phụ thân sờ sờ bụng nhỏ mềm cứng. Xác nhận dạ dày không thành vấn đề, niết bình sữa nhẫn nại uy ôn nãi. Đều là tề chân trước đó tễ tốt sữa mẹ, em bé ủng ục lộc cộc uống non nửa bình. Giống tiểu mụ mụ giống nhau đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm phụ thân, tề chân cũng lại đây xem. Hắn, sau đó ra ra lại đối với mụ mụ phun nãi phao phao chân bảo tức giận không vui. Ngồi vào một bên đi hoảng chân, dụ cảnh hành bật cười, chờ bảo bảo ngủ. Hắn bắt đầu xử lý một khắc chỉ bảo bảo trực tiếp đem chân bảo sách ra trẻ con phòng. Cái nút làm người hầu khán hộ hai tử, nghe tân tấn tiểu mụ mụ cu cu cu. Hắn lười đến mở miệng huấn nàng, trực tiếp mang lên giường giáo dục tề chân ngốc ngốc bị đẩy ngã. Mềm mại dãy dụa ra bên ngoài bò, bị bắt trở về bắt đầu cắn người siêu cấp hung, bị chậm rãi thân thành một hồ xuân thủy, nàng chậm rãi chớp mắt. Đỏ mặt chủ động cấp lão nam nhân giải khai áo sơ mi nút thắt. Làm xong lúc sau nàng ngoan, dựa vào trong lòng ngực hắn, bị lão nam nhân vỗ về bóng loáng tinh tế da thịt. Nũng nịu ngửa đầu hỏi hắn, người yêu ta vẫn là ái gia gia. Dụ cảnh hành không nghĩ trả lời ấu trĩ vấn đề, ngủ, sau đó bị miêu mễ cắn, nàng còn ô ô không chịu nhả ra, hắn chỉ có thể nhu hống nói. Ái ngươi. Ngoan nhả ra tề chân ngồi dậy, ngốc mao kiều kiều, ôm lấy chăn nghi hoặc nói. Hắn giống ai nha, nãi nãi nói ngươi khi còn nhỏ thực an tĩnh, cũng không giống ta nha, dụ cảnh hành trầm mặc trong chốc lát. Nói, không giống ngươi, tề chân đem chân chân cho hắn xoa, cùng hắn thân trong chốc lát, cái đuôi xoắn đến xoắn đi cùng lão công làm nũng, nàng đương nhiên thầm thì nói. Trưởng bối đều nói ta khi còn nhỏ thực ngoan thực văn tĩnh, dụ cảnh hành mỉm cười. Tâm mệt nhắm mắt, ân cùng ngày ban đêm, hắn rất ít thấy làm mộng mơ thấy chính mình thiếu niên thời đại. Lần đầu tiên gặp được chân bảo thời điểm mơ siêu, chủ nhiệm giáo dục văn phòng mở ra điều hòa, cơ dương cổ xưa ố vàng, độ ấm thấp đem người đông lạnh cảm mạo. Mặt bàn thượng còn phóng một mâm băng dưa hấu, đầu chọc chủ nhiệm tình cảm mãnh liệt tại tuyến diễn. Thuyết, học tập thành tích hảo có ích lợi gì? Khảo thanh bác ta đều xem ngươi không dậy nổi. Đạo đức phẩm hạnh bại hoại, hút thuốc say rượu, ngươi thực hảo, vỗ vỗ tấm kính dày. Đầu chọc thanh âm cao vút bén nhọn, huyết áp cấp tốc tiêu cao. Ta giáo tô 28 năm, liền thâu ngươi như vậy một cái kỳ tài. A. Kêu gia trưởng của ngươi tới. A, giới thứ lại kêu bất động. A, ta chủ động thăm hỏi gia đình bọn họ. Cần phải muốn đem oai miêu miêu phù chính. Thiếu niên không chút nào để ý. Tùy tay đem áo thun tay áo cuốn lên tới. Lộ ra rắn chắc lưu sướng cánh tay cơ bắp. Tùng lười, ta có thể đi rồi. hắn tiếng nói có chút khàn khàn, nghe tới mang theo lãnh cảm ơn siêu hắn quay đầu lại mới vừa đi hai bước. Đầu chọc chủ nhiệm bão nổi, chủ nhiệm cầm inox ấm nước băng băng gõ mặt bàn. Cho ta phì tới, cái gì thái độ ngươi? Ngươi đây là, nhuộm tóc, hút thuốc say rượu vô chiếu điều khiển. Mất mặt ném đi cách vách, cho ta đứng ở ven tường tỉnh lại đi, cho ta đi. Cuối cùng đã giống ở thét chói tai vịt được Tề lão sư kẹp thật dày vật lý thư đi vào tới. Mang kính đen, trên tay mang theo nửa cũ loang lổ da trâu mang đồng hồ, hắn cấp chủ nhiệm giáo dục nhận lỗi. Làm hắn thượng ta chỗ đó đứng đi, sửa lại còn có bài thi, làm hắn nhân tiện giúp đỡ sửa mấy chương. Chủ nhiệm giáo dục nhíu mày nói, loại này học sinh, thành tích lại hảo cũng không thể đương khóa đại biểu. Ngàn vạn không thể làm học sinh sinh ra thành tích hảo chính là hết thảy ý tưởng. Còn làm hắn giúp đỡ sửa bài thi. Ta xem hắn biên hút thuốc biên phê chữa. Mô bài thi tử đều phải thiêu cháy. Tề lão sư, ngoặc kép, ra chủ nhiệm giáo dục văn phòng, Tề lão sư cũng đỉnh gọng kính. Dòng dài nói, Cảnh Hành a, ngươi phải đối chính mình nhân sinh phụ trách. Cùng người trong nhà cái gì mâu thuẫn cũng không thể đạp hư chính mình. Ai tính, nói nhiều ngươi cũng phiền, liền bên ngoài đứng đi thôi. Ta cũng không nói ngươi, chính mình thể hội, nam sinh mạch sắc da thịt bị ánh mặt trời phơi đến phủ lên ánh sáng. Màu bạc tóc ngắn gian chảy ra trong suốt mồ hôi, không chút để ý nhai kẹo cao su, nhìn chằm chằm mặt trời chói chang híp lại mắt, cúi đầu nhìn mắt di động. Tùy tay thu hồi túi quần, mấy cái đi ngang qua. Một cái sắc mặt ngăm đen thiếu niên chạy nhanh đi lên đệ nước đá. Dụ ca, uống nước trọng điểm ban đại lão. Ai không nhận biết, đã tang lại lãnh đạm. Đánh nhau còn mẹ nó tàn nhẫn tú mơ siêu lúc này. Trong văn phòng chạy ra nho nhỏ một đoàn. Đặng đặng đặng nhanh như chớp chạy tới trong phòng học ngăm đen thiếu niên dọa nhảy dựng. Bạo thô khẩu, này mẹ nó nhà ai tiểu hài tử. Xuyên giáo phục nam sinh không kiên nhẫn gãi gãi bụng, nói, lão Tề ra, không biết làm gì, đỉnh đầu chọc nơi nơi chạy loạn khiêng bóng đá lên lầu cao tam học trường. Vứt cho đại lão một cây kẹo cao su, đi ngang qua còn bổ sung một câu, thấy đầu chọc chủ nhiệm đầy mặt hiền từ cười, ông tiểu thí hài lúc ẩn lúc hiện đầu. Ta hắn nương khởi nổi da gà, ngăm đen thiếu niên hắc hắc cười. Tiểu bộ dáng rất độc đáo, cạo cái tiểu đầu chọc, ngốc đầu ngốc não, đại lão đối này không hề hứng thú. Tản mạn nói, đều lan, e ngại ta phạt chạm mơ siêu, đều biết lão Tề là dụ ca duy nhất chịu nghe vài câu lão sư. Không trong chốc lát đều tan, đại lão nhéo nước lạnh bình thêm thức ăn. Nửa bình kết thúc niết bẹp ước lượng hai hạ, tùy tay ném tiến nơi xa thùng rác, lão Tề ra tiểu đầu chọc đặng đặng chạy tới, bảo bảo ngửa đầu non. Nớt thầm thì hỏi hắn, ngươi vì cái gì lãng phí thủy tài nguyên? Đầu chọc tiểu hai tử ăn mặc quần yếm, cũng phân không rõ là nam hay là nữ thực phiền. Thực xảo, giống đường tăng niệm kinh tiểu đầu chọc đặng đặng đặng vòng quanh hắn chuyển một vòng. Tiểu béo tay nhéo kẹo que, trên tay dính hồng nhạt nước đường, mở to hai mắt liếm liếm mơ siêu không ai phản ứng cũng có thể đặc biệt vui vẻ, ngồi xổm trên mặt đất. Thầm thì không biết niệm cái gì, cầm trong phòng học màu trắng phấn viết, ở đại lão dưới lòng bàn chân vẽ xoắn ốc, hắn không phản ứng dưới lòng bàn chân kia tiểu đoàn đồ vật. Lười đến so đo, tiểu đầu chọc đã cho hắn vẽ một khối khu vực. Siêu siêu vẹo vẹo vòng lên, đầu chọc hung hai tử bắt đầu vắt hết óc biên tình cảnh kịch. Bạc tóc người xấu bị ta quan ở. Ô đây là, ân là bầu trời cháo cháo. Tránh ra sẽ đau quá. Giống ân, giống phạm sai lầm tiên nữ. Lộc cộc ô ô nói một chuỗi, ở trường nha tiểu bảo bảo. Hàm hàm hồ hồ mồm miệng không rõ. Câu nói phá thành mảnh nhỏ, nói không nên lời trường đoạn nói. Không ngại ngại nàng cu cu cu thực phiền phi thường xảo tiểu bảo bảo bị các trưởng bối treo núm vú. Cao su ở trên cổ, ăn xong dâu tây kẹo que, bắt đầu mùi ngon ăn nai con Bambi đồ án núm vú cao su, hắn lãnh đạm trợn mắt. Lòng bàn chân là một cái vặn vẹo quyền quyền, bên cạnh viết cẩu bò dường như một đống, mơ hồ là hư tự, đại lão, ngoặc kép, tiểu hài tử còn giống niệm kinh giống nhau thầm thì, cạo cái đầu chọc ăn núm vú cao su buồn cười thật sự. Ồn ào đến người sọ não đau, nam sinh tiếng nói khàn khàn đạm mạc. Tiểu hòa thượng, đầu chọc bảo bảo ở viết hư tự bên cạnh, nghiêm túc vẽ một vòng tiểu hoa thầm thì đầu nhập căn bản không phản ứng, hắn chỉ có thể thấy vô mao. Trứng luộc giống nhau đầu, say mê dường như lúc ẩn lúc hiện, nho nhỏ một đoàn ngồi số mơ siêu tóc bạc đại lão trên mặt không có biểu tình. Dùng giày chơi bóng cố ý đem phấn viết họa ra biên giới lộng hồ. Nghiền ngẫm tản mạn nói, tiểu hòa thượng, ca ca ở kêu ngươi, đầu chọc nãi hoa rốt cục ngẩng đầu. Có điểm ngốc, đôi mắt đặc biệt đại, chính là nàng biết hòa thượng là cái gì nha, nãi nãi mang nàng đi trong miếu. Bên trong đều là ăn mặc đại con rơi váy, không có tóc thúc thúc, còn ngồi xổm nắm thượng lại nhài lầm và mơ siêu hương khói tràn ra xương khói sắc đến bảo bảo lưu. Nước mắt, đoàn ghé vào nãi nãi trên vai héo ba ba, tiểu đầu chọc ngốc ngốc. Tay tay sờ sờ đầu, nước mắt tức khắc bắt đầu đảo quanh, nước mắt thủy từng giọt rơi trên mặt đất. Thấm ướt phấn viết ấn ký cao lớn hắc tê nam sinh. Thậm chí có thể nghe thấy tiểu đầu chọc ủy khuất nhỏ yếu nức nở thanh, đứt quãng. Thanh âm không vang, nhưng chính là tao màng tai. Lệnh người khó chịu đến cực điểm mơ siêu hắn lúc ấy liền tưởng. Nếu tiểu hài tử đều giống như vậy sao? Hắn thà rằng cả đời không cần, đại lão sờ sờ túi tiền. Trừ bỏ yên cái gì cũng không có. Nhẫn nại nhai kẹo cao su một tay chơi game xếp hình Tetris thẳng đến lão tề rốt cuộc ý thức được. Bảo bảo ném, ra tới tìm hài tử, lão tề lấy thắc mắt kính. Đem mềm mục một đoàn ôm vào trong ngực nhảy nhót hống. Chân bảo không khóc, đây là như thế nào là? Tiểu đầu chọc khóc đến thút tha thút thít. Trong miệng hàm hồ huyên thuyên nói ngoại tinh lời nói, thân cha không thầy dạy cũng hiểu. Lắc nhẹ hai hạ nga nga. Đau lòng đến muốn mệnh, như thế nào sẽ, đầu chọc cũng đẹp, nga nga không khóc, ai như thế nào như vậy thương tâm mơ siêu, nam sinh xem ở trong mắt. Bên môi ẩn ẩn tựa cười, lãnh đạm không tỏ ý kiến, tiểu bảo bảo cũng nước mắt lưng tròng trừng mắt người. Bị lão tề đánh tí thí nghiêm túc dạy dỗ, ai, không đúng, không thể trừng mắt đại ca ca, không lễ phép, bảo bảo đem đầu vùi vào thân cha trong lòng ngực. Ủy khuất rớt hạt đậu vàng, phi thường khảo nghiệm nhẫn nại. Không phải thân cha thật không hứng thú, hắn nghe liền phiền. Càng đừng nói hống, lão tề ôm nàng ở trên hành lang xem sân thể dục. Đầy đất xanh biếc, giờ ngọ còn có nam sinh ở chơi bóng chuyền bóng. Tiểu bảo bảo xem đến thú. Đen lúng liếng đôi mắt chuyển, lão tề bất đắc dĩ hống vài câu. Không khóc liền ăn nãi nãi, tiểu bảo bảo gào hai tiếng. Một chút không khóc, ăn núm vú cao su manh manh nước mắt lưng tròng nhìn ba ba, lão tề đem hài tử hống hảo. Cúi đầu nhìn đầy đất phấn viết ấn, biết đại khái phát sinh cái gì. Hắn mỏi mệt nhìn tóc bạc nam sinh nói, người tiếp tục đứng đi, nam sinh sao túi quần, ngoặc kép, này năm chân bảo mới sinh ra 3 năm, mềm mại một đoàn, người trong nhà không dám cấp tiểu hài tử chụp mũ. Sợ mùa hè quá nhiệt che ra Romersil lại nói, như vậy tiểu nhân bảo bảo, hẳn là cái gì cũng đều không hiểu, như thế nào liền tinh quái thành như vậy, trưởng bối cưng chiều. Đến muốn mệnh, lão bà ôm tới trường học liền mang theo một đại bao món đồ chơi, đều 3 tuổi còn không có cai sữa. Lão tề ôm vào văn phòng liền cho nàng hướng sữa bột ăn, tiểu bảo bảo ôm bình sữa ủng ục ăn nãi. Đã không khóc, đánh nãi cách nàng cả người đều thịt đô đô, nữ lão sư đều thích vô cùng, ôm ở trên đùi đùa với chơi, trên người đều là nãi mùi hương, có trung niên nữ lão sư xem tay tướng. Nghiêm túc bình luận, cảm tình tuyến đặc biệt hảo, tương lai cùng lão công là lẫn nhau duy nhất, bất quá hôn nhân tuyến tảo hôn, mệnh nhi nữ song toàn, lão tề không cho là đúng, ninh chặt nước trà cái nắp. Tay xem tướng, đều là huyền mà lại huyền, nhìn ra được cái gì, nữ lão sư thuận miệng nói. Liền nói, lại không nhất định chuẩn, Bảo Bảo đôi mắt đen lúng liếng. Đại đến có điểm dại ra, bị nữ lão sư hôn vài khẩu cũng không chú ý. Một lòng chỉ chơi trong lòng ngực con thỏ thú bông, bởi vì bị chọc chuyện thương tâm. Khách Thiên vẫn là làm đến không đi nhà giữ trẻ, Lạc Lâm Chân sự vội thật sự. Ban đêm trở về cùng lão Tề ăn cơm chiều đương khẩu. Lại bởi vì Chân Bảo sự xào một trận, trong công ty cũng không thể mang tiểu hài tử. Cho nên vẫn là ba ba mang theo Bảo Bảo đi trường học, Lạc Lâm Chân không cho nàng xuyên váy. Bởi vì đầu chọc xuyên váy bồng có vẻ dị thường buồn cười. Không thể đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, vì thế Tiểu Lam Tinh sáng sớm náo loạn một cái giờ, ngưỡng đầu. Chọc thầm thì hỏi Lạc nữ sĩ, vì cái gì không cho nàng xuyên váy nha? Đại ca ca đại tỷ tỷ cho rằng nàng là nam Bảo Bảo, Lạc Lâm Chân không kiên nhẫn. Hỏi ngươi ba đi, đều là ngươi ba cho ngươi cạo đầu. Đừng tới phiền ta, nàng chỉ phụ trách lấp kín Bảo Bảo lỗ tai, theo lý thuyết sáng sớm hẳn là ít người. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi lão Tề đi nhà ăn ăn cơm sáng đương khẩu. Biểu tình hoảng hốt đem hai tử lưu tại trong văn phòng. Thô tâm đại ý đã quên khóa cửa tiểu đầu chọc chạy nemơ siêu Bảo Bảo dẫm lên tiểu bạch dài đặng. Đặng đặng nhanh như chớp chạy không ảnh, nàng muốn đi tìm ba ba. Chân ngắn nhỏ chạy nửa ngày cũng chưa tìm được nhà ăn. Ngược lại là chính mình lạc đường, cửa thang lầu có nữ sinh thanh lệ thanh âm mơ siêu ăn mặc giáo phục. Nữ sinh tinh tế, mặt mày diễm lệ, chắp tay sau lưng dựa vào ven tường, ngón tay cuộn lên nắm tay, đỏ mặt rũ mắt nói, ta cho ngươi mang theo bữa sáng, là ta chính mình làm. Đại lão nhàn nhạt nhìn nàng, thật không có không vui. Đang muốn nói chuyện ác mộng đầu chọc tiểu Bảo Bảo. Ngồi xổm bọn họ trước mặt mặt nước mắt nữ sinh. Ngoà kép, nhưng tiểu đầu chọc chỉ nhận được hắn, đặng đặng đặng ôm lấy tóc bà ca ca Chân. Mặt nước mắt ủy khuất thầm thì, đại ca ca nha, Chân Bảo không thấy đến ba ba không có, hô hô không thấy, mỹ diễm nữ sinh đem toái phát treo ở bên tai. Có chút xấu hổ thời gian cứng đờ đình trệ, dừng một chút. Hắn xách theo tiểu Bảo Bảo phòng cháy xuyên biên ngồi xổm. Quỳ một gối xuống đất, ôn nhu mỉm cười nói. Đếm đếm sẽ sao, tiểu Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Ngậm nước mắt, hắn lãnh đạm nói. Người đếm tới 10 vạn, bảo đảm ngươi ba ba đã trở lại. Hết chương.